Hóa ra tôi cũng có thể vào Bắc Đại. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hỏi thầm trong lòng. Hấp thụ trí tuệ, nghe giống như ma cà rồng vậy. Hệ thống đáp, có gì bất ngờ đâu. Cũng tương tự mà, tôi hơi lưỡng lự. Vậy, đây có phải là gian lận không? Hệ thống là hấp thụ, không phải hút máu, không ảnh hưởng đến trí tuệ của đối phương. Tôi, vậy được rồi, cảm ơn hệ thống. Hệ thống, cứ gọi tôi là tiểu hệ. Trong lòng tôi thầm vui mừng. Cúi đầu tiếp tục xem bài toán, nhưng càng xem càng cảm thấy bế tắc. Chữ thì đẹp, nhưng tôi chẳng hiểu gì cả. Khi tôi đang vò đầu bứt tai, bỗng nghe thấy một giọng nói rõ ràng bên tai. Kiều Hào, cậu đang cầm bài thi của tôi đấy. Chả trách tôi chẳng hiểu gì. Tôi vội gấp bài lại, đưa hai tay trả lại. Đàm Tranh mỉm cười, nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy rất ngại ngùng. Bài này khá khó nhỉ? Ừ, cũng được. Tôi bị câu trả lời không mặn không nhạt của hắn làm cho tức giận. Tôi cắn môi, nhìn hắn đầy oán hận. Thật bực mình, thật muốn đánh người. Nhưng hắn là thủ khoa tỉnh mà. Đàm Tranh nhận lại bài thi, cười khẽ, muốn tôi giải thích cho cậu không? Tôi từ từ gật đầu. Đại thần, xin mời bắt đầu giảng bài. Hắn cong môi, lấy bút từ túi ra, rồi bắt đầu giải lại bài toán trên tờ giấy trắng. Quả không hổ danh là học thần. Chỉ vài câu thôi mà đã làm sáng tỏ đầu óc đang bế tắc của tôi. Tôi nâng niu tờ giấy nháp của hắn như báu vật, nhìn hắn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Sau này tôi có thể học cùng cậu được không? Đàm Tranh nhíu mày, bạn trai cậu không ghen à? Hả? Tôi vẫn còn bạn trai sao? Đàm Tranh lặng lẽ quay đầu lại, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Lúc đó có người gọi tôi. Kiều Hào, Trương Tử Hạo tìm cậu. Tôi, thì ra tôi và Trương Tử Hạo vẫn chưa chia tay. Tôi nhìn Đàm Tranh lật qua trang 35, bắt đầu từ câu hỏi cuối cùng, rồi đập bàn đứng dậy. Học thần, cậu đợi tôi một chút, tôi đi chia tay đã. Trương Tử Hạo đứng chờ tôi ở cửa với túi đồ ăn sáng trong tay. Trông bảnh bao nhưng thật ra chẳng khác gì một tên cặn bã. Nói hắn giống C, H, ó là đã xúc phạm loài C, H, ó rồi. Tôi rất muốn lao lên đánh hắn một trận, nhưng dù có đánh cũng chẳng thay đổi được bản chất tồi tệ của hắn. Mà còn có nguy cơ bị kỷ luật vì đánh nhau. Hắn thì có là gì chứ? Tôi kéo dài khuôn mặt khi đi tới gần. Lạnh nhạt nói, không ăn, tôi ghét hè. Trương Tử Hạo trợn mắt, định nói gì đó nhưng tôi đã ngắt lời. Chia tay đi, hắn hít sâu, đầy oán giận. Tôi lại làm gì khiến cậu khó chịu à? Tôi quay đầu đi. Không thèm nhìn hắn, tôi muốn tập trung vào việc học. Trương Tử Hạo nắm lấy tay tôi. Đó không phải là lý do. Tôi muốn nghe sự thật. Hảo hảo, tôi né tay hắn. Giữa người với người chỉ cần một chút khoảnh khắc thôi. Lâu quá sẽ chán. Hắn đột nhiên lớn tiếng. Cậu vừa mới theo đuổi tôi được một tuần. Tôi lạnh lùng liếc hắn một cái. Khoanh tay dựa vào khung cửa. Chán rồi, cậu hiểu không? Hắn đỏ mặt vì tức giận. Đùng đùng nhét bánh bao vào tay tôi rồi bỏ đi. Tôi ngay lập tức quay lại chỗ ngồi. Đưa bánh bao cho Đàm Tranh. Học thần, tặng cậu bánh bao. Hắn nhướng mày, ánh mắt lướt qua. Tôi dị ứng với hẻ. Tôi nhanh chóng ném bánh bao vào thùng rác. Cười ngốc nghếch với hắn. Tôi cũng vậy, thật trùng hợp. Đàm Tranh không nhịn được cười. Hắn chống cằm, lười biếng liếc nhìn tôi. Chia tay mà cũng mất nhiều thời gian thế à? Hừm. Lâu lắm sao? Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ đen treo trên tường. Giọng rất thản nhiên. 2 phút rồi, đủ để làm một bài toán lớn. Một cảm giác tội lỗi mạnh mẽ trào lên trong lòng. Tôi nhanh chóng lật qua sách giáo khoa. Vừa làm bài vừa tự nhủ trong đầu. Thời gian là tiền bạc, thời gian là sinh mệnh, ai muốn lấy tiền và mạng của tôi sẽ liều mạng với người đó. Nhưng dù có niềm tin mạnh mẽ như vậy, tôi vẫn ngủ suốt trong 3-4 tiết học buổi sáng. Cảm giác bất lực này ai mà hiểu được chứ. Sau đó, Đàm Tranh cũng không véo tôi nữa. Tôi tự véo mình, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Buổi chiều, đến tiết học thứ hai, tôi lại bị thầy giáo gọi dậy. Trong cơn mơ màng, tôi tức giận đến mức đập đầu vào bàn. Cạch cạch cạch, tôi đập 3 lần, các bạn học đều sợ hãi. Thầy giáo tưởng tôi phát điên, hoảng hốt lao tới kéo tôi lại. Tôi đập đến mức mắt hoa lên, khóc lóc nói một câu. Thầy ơi, em muốn làm thủ khoa. Rồi ngất xỉu, khi tỉnh dậy thì đã ở bệnh viện cộng đồng gần trường. Thầy giáo nói tôi bị sốt 39 độ, sốt đến mức như một người lửa nhỏ, chạm vào là bỏng tay. Bây giờ đã hạ sốt, dịch cũng sắp truyền xong. Tôi không khỏi cảm thán, đúng là mạng mình lớn thật. Cách chương.